Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, ngày mùa hè thành quả. Khô nóng buổi chiều, liền điểu đều không vui lòng nhiều kêu một tiếng. Không trung to lớn thái dương giống như là muốn đem người cho nướng cháy. Chỉ có thể nghe được trên cây biết không về không trò chuyện biết trò chuyện kêu. Ăn cơm ăn chính là đầu đầy mồ hôi. Biên Thụy cùng Nhan Lam đưa tiễn Nhan lão gia tử sau hai người tất cả nằm tại một trương trên ghế. Nằm nghỉ ngơi, Biên Thụy lúc này trên thân trừ một kiện đại quần cộc cái gì quần áo cũng không có. Tại ghế nằm trên lan can treo hắn vừa mặc trên người đã ướt đẫm trò chuyện sau lưng. Nhan Lam xuyên nhiều một ít, một cái vận động sau lưng, cộng thêm một đầu đến trên gối bạch sắc rộng rãi váy. Tại Nhan Lam ghế nằm bên cạnh nằm Đại Hôi, cậu tử hiện tại hận không thể đem đầu lưỡi của mình căn đều ngả vào bên ngoài đến. Cái bụng chấn động nhanh như cái motor. Ngươi có thể hay không đừng lật tới lật lui, làm lòng ta đều không an tĩnh được. Nhan Lam nghe được Biên Thụy tại bên cạnh mình không ngừng đảo thân, thế là tức giận, quá mức oi bức, để hai tha tâm tình đều không phải quá tốt. Biên Thụy đột nhiên một cái lật lên, khí này nóng quá muốn người mạng già. Không được, ta phải đi trong hồ tắm rửa đi, ngươi có đi hay không? Ngoặc kép. Nhan Lam nghe nói, tắm rửa, hiện tại không biết nơi đó có bao nhiêu người đâu, toàn thôn đoán chừng hiện tại cũng trong hồ ngâm, ngươi đi đi ta không đi, quá lúng túng. Biên Thụy đi tới Nhan Lam bên người, đưa tay đem Nhan Lam cho kéo lên, sau đó tại trên mông vỗ nhẹ nhẹ một bàn tay, thế nào, ghét bỏ các hương thân, không phải, nhiều xấu hổ a. Nhiều người như vậy mà lại choai choai hài tử đều để chân, Nhan Lam nói. Nghĩ tới trong hồ bơi lội chuyện này, Nhan Lam liền có chút đỏ mặt. Trong thôn 10 tuổi trở xuống hài tử vô luận nam nữ. Lúc này trong hồ bơi lội đều là để chân, từng cái đầy trong hồ bay nhảy. Tất cả mọi người không thèm để ý nhưng là Nhan Lam có chút xấu hổ. Biên Thụy cũng không chấp nhận, hé mồm nói. Liền ngươi nghĩ nhiều, không biết bao nhiêu đời tất cả mọi người là như thế tới. Tốt, chúng ta không đi cùng bọn hắn cùng một chỗ chen trong hồ. Chúng ta đi đầm tử trong bơi đi, liền hai chúng ta. Xong Biên Thụy cười hắc hắc hai tiếng, đưa tay tại Nhan Lam cái cằm hạ nhờ một cái. Ở trong đó điểm này ý tứ quỷ đều hiểu. Nhan Lam bá một cái mặt đỏ cả. Không đi, không đi. Đi theo người đầm tử trong bơi lội còn không bằng đi trong hồ đâu. Biên Thụy đang chuẩn bị cùng Nhan Lam trêu chọc một cái đâu. Đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một tên đồng âm. Thập cửu bá, ta nãy để ta tới hỏi ngài hạt khiếm thảo muốn hay không? Ngài nếu là muốn nàng liền chọn thêm một chút. Gia hỏa xong đứng tại tường xây làm bình phong ở cổng bên kia đào lấy tường xây làm bình phong ở cổng nhìn qua Biên Thụy. Biên Thụy vẫy tay một cái. Gia hỏa thật nhanh chạy tới Biên Thụy bên cạnh khóe miệng nhịn không được giật ra. Lộ ra mất hai viên răng cửa giường. Biên Thụy đưa tay xoay người theo mình cùng Nhan Lam ghế nằm ở giữa mộc mấy lần nắm một cái đồ ăn. Vặt nghĩ nhét vào gia hỏa trong túi, nhưng nhìn một cái phát hiện gia hỏa căn bản chưa túi. Đem quần áo vung lên đến, Biên Thụy nắm lấy đồ ăn vặt xông qua tử ra hiệu nói. Gia hỏa chỗ nào dùng Biên Thụy a? Trực tiếp đem tự mình cõng tâm như thế vẩy lên, dùng quần áo đem đồ ăn vặt giữ được, lộ ra một đoạn tử phình lên cái bụng. Biên Thụy đưa tay bộp ba cái này tử đáng yêu cái bụng. Phát ra đông tẩm như là đập dưa hấu thanh âm. Cười nói, cái này dưa hấu chín mọng. Gia hỏa lui về sau hai bước. Cười hắc hắc quay người lại chạy ra sân nhỏ. Đến cổng lúc này mới nhớ tới chính mình vấn đề còn không có đáp án đâu. Thế là vừa quay đầu. Biên Thụy nói, biết, chúng ta sẽ mình đi hái. Gia hỏa nghe lúc này mới lại chạy. Nhan Lam chờ gia hỏa vừa đi. há miệng hỏi, cái gì gọi là hạt khiếm thảo? Biên Thụy suy nghĩ một chút nói, ngươi những năm này tại Minh Châu đều đã làm gì? Chưa từng ăn qua hạt khiếm thảo cháo. Hạt khiếm thảo thứ này người phương Bắc giống như nếm qua ít. Thứ này thịnh liền thịnh tại Giang Nam chiết bớt đi giới. Nhan Lam lắc đầu, không có a, ta đều chưa từng nghe qua. Biên Thụy thở dài một hơi, các người những người tuổi trẻ này a, ai, bớt nói nhảm, người cho giải thích a. Nhan Lam thấy Biên Thụy bên này còn thăm dò đi lên. Thế là duỗi ra chân đối Biên Thụy là một cái ta muốn đạp tha tư thế. Biên Thụy nơi nào sẽ sợ nàng cái này vươn tay là một cái cào gan bàn chân thủ thế. Nhan Lam liền phi tốc đem chân rụt trở về, sau đó đem thân thể cuốn lại, hào hào đem gan bàn chân cho giấu ổn định. Dạng, còn không thu thập được ngươi, xong Biên Thụy thổi một cái ngón tay. A, Nhan Lam thúc giục. Biên Thụy nói, nóng như vậy cũng ngủ không được. Ta nhìn A Thấm ta cùng đi thu hạt khiếm thảo có được hay không? Nhan Lam ngẩng đầu nhìn một cái thái dương, nghĩ cũng phải đạo lý này. Cái này mấy cũng không biết làm sao. Trên núi khí thế mà nóng đến mức độ này. Theo khí dự báo đi lên tỉnh thành nay nhiệt độ cao nhất độ đã đến 40 độ. Toàn bộ Giang Nam những ngày này tam phục kia là danh phù kỳ thực. Tỉnh thành nhiều năm không đốt lên hỏa lô danh hiệu, năm nay cũng coi là cho mình chính tên. Được thôi, dù sao nóng như vậy cũng không làm được khác, Nhan Lam nói. Có Nhan Lam, Biên Thụy bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên trang hạt khiếm thảo cái sọt ắt không thể thiếu. Trừ cái sọt bên ngoài còn có da dựa vào. Nửa người cái chủng loại kia là được rồi. Vừa ra thôn hạt khiếm thảo hồ tử nước cũng không sâu. Sâu nhất địa phương cũng chính là đến đùi một nửa vị trí. Ngươi đi làm cái gì? Nhan Lam thấy Biên Thụy đem cái sọt hai bộ da dựa vào cầm tới bên chân của mình. Sau đó mang theo một cái đại liêm đao ra cửa liền há miệng hỏi. Biên Thụy nói, làm đao, cắt hạt khiếm thảo đao. Nhan Lam rất hiếu kỳ, duỗi cái đầu đợi một hồi nhìn thấy Biên Thụy cầm hai khối trúc phiến tử về tới trong viện. Nhìn trúc phiến màu sắc liền biết Biên Thụy vừa ra ngoài chém cây trúc đi. Một cây cây trúc liền thừa cái này hai mảnh đồ vật. Dùng cây trúc cát, thứ này có thể cắt đồ vật a. Nhan Lam đối với Biên Thụy trên tay hai mảnh tứ phương hình thanh trúc biểu thị hoài nghi. Biên Thụy nói, cái này đương nhiên không thể cắt, ngươi đợi lát nữa, ta đi đem cái này trúc phiến xử lý một chút. Muốn cái này Biên Thụy thủ công thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thường trước đàn luyện ra được tay nghề dùng tại làm hạt khiếm thảo trên đao kia là siêu easy. 2 phút không đến hai cái trúc chế hạt khiếm thảo đao liền làm xong. Cái đồ chơi này có thể sử dụng. Nhan Lam theo Biên Thụy trong tay nhận lấy một cái trúc đao. Cẩn thận nhìn lại, trúc đao có điểm giống là cái lao. Hai đầu nhọn ở giữa có một cái thu eo. Chiều dài ước chừng là khoảng 15 cm. Bốn phía bên cạnh bị gọt ra phong. Là phong nhưng là ở trong mắt Nhan Lam cũng không sắc bén, giết gà đều khó khăn. Biên Thụy nói, hiện tại cùng ngươi cái gì cũng khó khăn lý giải. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, chúng ta đi trong ruộng đi một vòng ngươi liền biết thứ này dùng như thế nào. Đi thôi, hiện tại cũng không có ngốc nghiu có thể sai xử. Chúng ta là cưỡi cừu non vẫn là làm sao? Nhan Lam nói, cừu non đi, đúng, hôm qua ta để ngươi thêm dầu cho tăng thêm không có. Cừu non giống như đã hết dầu. Biên Thụy nghe liêu Nhan Lam một chút. Chờ ngươi cố lên, xe đều có thể cưỡi ra hỏa tinh tử tới. Nhan Lam cái này đại khái hiện tại xưa nay không cố lên. Nếu xe của mình đã hết dầu liền chạy tới hai chiếc đại tuần hành trong rút. Đại tuần hành rút xong liền bắt lấy Biên Thụy cừu non rút dầu. Nhắc lên việc này Biên Thụy thật rất im lặng. Làm Biên Thụy mỗi một lần cưỡi xe đầu tiên đều muốn nhìn xem dầu. Liền xem như trước một cương thêm dầu cũng phải nhìn. Một không tâm hôm qua một dương dầu liền thừa 10 cây số không đến dầu. Nếu không dứt khoát mua thùng dầu đi, Nhan Lam có chút ngượng ngùng. Biên Thụy nói, không cần, trong nhà làm một dương thùng xăng không an toàn. Ta cố lên thời điểm làm cái 20 lít quân thùng mang một thùng là được rồi. Hai người, Biên Thụy đẩy ra Cừu Non. Nhan Lam thì là trở về phòng cho hai người cầm mũ rơm chụp tại trên đầu. Cứ như vậy hai người mang theo ra hỏa thập xuất phát. Hướng về trong thôn Hạt Khiếm Thảo Điền mà đi. Là Hạt Khiếm Thảo Điền kỳ thật cũng không phải là điền. Chính là một cái hoang hồ tử. Cái này hồ tử là thuộc về trong thôn Công Hữu. Hết thảy không sai biệt lắm có 7-8 mẫu hẹp dài diện tích. Bên trong đều là dáng dấp hạt khiếm thảo. Đến điền biên xem xét toàn bộ hồ tử trông giống như là bầy khắp màu lục mâm tròn. Làm sao cùng lá sen có điểm giống. Chỉ bất quá so lá sen xấu một chút cũng là rúng gió. Nhan Lam vừa nhấc chân hạ xe gắn máy đứng tại dâm mát địa đạo. Biên Thụy nói, đây là hạt khiếm thảo lá cây. Hạt khiếm thảo tên khoa học giống như gọi hạt súng. Chính là thứ này thành quả. Tốt, xuyên đồ lặn đi xuống đi. Nhớ kỹ trước chiếm dâm mát địa. Đem motor đứng tại trên bờ dâm mát đất. Vừa tới Lâm Phương Biên Thụy phát hiện hai người mình tới có chút sớm. Toàn bộ hạt khiếm thảo trong ruộng vẫn chưa có người nào. Muốn tới thím nhóm cũng còn không có đến. Cái thứ nhất đến, lần này tự nhiên là đem có cây cối âm u địa phương cho chiếm đóng đi. Tam Phục đứng tại Thái Dương ăn mặc đồ lặn tư vị kia ai trải nghiệm quá ai biết. Tìm gần nhất dâm mát đất, Biên Thụy cùng Nhan Lam mặc vào đồ lặn hạ nước. Ta không động được rồi, Nhan Lam vào hạt khiếm thảo hồ tử còn chưa đi hai bước. Liền cảm giác cho có chút phát không động cước. Biên Thụy lập tức truyền thụ lên kinh nghiệm. Ngươi còn muốn tượng bình thường đi bộ a? Lúc này chân của ngươi đến thẳng từ trên xuống dưới. Bằng không đến đầu gối bùn ngươi liền xem như phát mấy lần cũng có thể phát ngươi không còn khí. Lực, dậy một hồi, Nhan Lam cuối cùng là có thể chấp nhận lấy tại hồ tử trong rời. Cũng may hồ trong hạt khiếm thảo rất nhiều. Không cần chạy rất xa liền có thể hái đến hạt khiếm thảo. Biên Thụy dạy Nhan Lam dùng như thế nào trúc cán đao hạt khiếm thảo theo quả chuôi bên trên cắt bỏ. Mà không quả dại chuôi. Biên Thụy chỉ là mang Nhan Lam ra chơi đùa không có trông cậy vào nàng thật có thể làm gì. Vì lẽ đó dạy hai lần liền để Nhan Lam mình chơi. Biên Thụy mình thì là chuyên tâm cắt lên hạt khiếm thảo. Nhan Lam cắt lân cận một cái hạt khiếm thảo. Tổn thương hay không quả chuôi không cân nhắc, dù sao là cắt bỏ. Cầm trong tay lặp đi lặp lại nhìn mấy lần hỏi. Vì cái gì gà trống đầu thước? Biên Thụy ưỡn thẳng lưng đem thân thu hoạch một trái ném vào cái sọt trong. Người không có phát hiện phía trên dáng dấp cái kia tượng gà miệng đồng dáng. Không giống, Biên Thụy nghe không để ý Nhan Lam tiếp tục làm việc. Làm sao không nói gì rồi? Biên Thụy một mặt sờ hạt khiếm thảo vừa nói, ngươi đem đều trò chuyện chết để ta cái gì? Gọi nó hạt khiếm thảo cũng là bởi vì thành quả dáng dấp tượng đầu gà. Hiện tại ngươi cũng không giống để Biên Thụy làm sao trò chuyện. A, tốt, a, là rất giống, vậy cũng không cần hàn huyên, cũng là bởi vì tượng đầu gà mới gà trống đầu thước. Tốt. Đừng liêu về nhà lột ra đến cấp ngươi nấu hạt khiếm thảo cháo uống, Biên Thụy nói. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.